Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 20, sau khi thi hương, ta cưới nàng có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nghe Trương Oanh Oanh nói, đầu tiên là ngẩn người, sau khi hiểu được lời nàng ấy, vội cười nói, Oanh Oanh, cô nói bậy bạ gì vậy, thai bắn liễu sắp bắt đầu rồi, mau nhìn kìa. Trương Oanh Oanh thấy rõ ràng A Lê không coi lời mình là thật, bĩu môi, còn muốn nói thêm gì đó. Lại thấy nàng chăm chú nhìn Hoắc Giác, bèn nuốt xuống lời muốn nói, đưa mắt nhìn về phía hành lang. Trên hành lang lúc này có một hàng lang quân cầm cung tên, Hoắc Giác cao hơn những lang quân khác nửa cái đầu, nhìn thoáng qua nổi bật như hạc giữa bầy gà. Theo tấm vải đỏ trong tay nhà sư rơi xuống, Hoắc Giác nhanh chóng giương cung, chỉ trong nháy mắt, mũi tên xé gió bay ra, cái bầu treo trên cao nhất kêu. Đinh, một tiếng bị bắn trúng. Một con chim bồ câu nhỏ từ trong bầu bay ra, vỗ cánh trắng muốt, bay đi mất. Xung quanh mọi người ồ lên, mấy vị lang quân đứng cạnh Hoắc Giác càng há hốc mồm. Bọn họ mới vừa giương cung, thiếu niên này đã bắn trúng bầu thả chim bồ câu rồi. Tốc độ này, còn so thế nào được nữa? Mấy người nhìn nhau, vẫn bắn tên ra, trúng hay không trúng thì cũng phải có đầu có đuôi. Không lâu sau lại có hai con chim bồ câu vỗ cánh bay lên. Nhưng thời gian đã muộn hơn nhiều, sớm đã không đuổi kịp con chim bồ câu đầu tiên. Hoắc Giác không tốn chút sức lực nào đã thắng, hắn xách đèn liu li, bước xuống bậc thang, từng bước một đi về phía Khương Lê. Ánh mắt bốn phương tám hướng đều đổ dồn vào hắn, không ít tiểu cô nương thậm chí còn e lệ nhìn hắn thì thầm to nhỏ. Hoắc Giác dường như không nhận ra ánh mắt của người khác, thong dong đi vòng qua hành lang, đưa đèn liu li cho Khương Lê, hỏi. Một cái đủ không? Đủ rồi. Khương Lê cúi đầu, trước mắt bao người tiếp lấy tay cầm đèn, tai không biết từ lúc nào đã đỏ lên. Trương Oanh Oanh liếc mắt nhìn Hoắc Giác, lại nhìn Khương Lê, đột nhiên cảm thấy mình chính là người thừa. Nàng ấy đảo mắt qua lại giữa Khương Lê và Hoắc Giác, cười nói. A Lê, cha ta hôm nay coi sổ sách ở cửa hàng phố Tây Liễu, ta đi tìm ông ấy, lát nữa để Hoắc Giác đưa cô về quán rượu nhé. Nói xong liền phẩy tay với hai người, tự mình bỏ đi. Trương Oanh Oanh đi rồi, Hoắc Giác liền hỏi Khương Lê. Ngoài miếu hội, muội còn muốn đi dạo nơi nào khác không? Khương Lê khó có được dịp cùng hắn dạo phố xá, vội vàng gật đầu. Hai người đi dạo gần một canh giờ, xem lão sư phụ làm kẹo đường, xem người phun lửa, còn ăn không ít đồ ăn vặt ven đường. Trời dần dần tối, Khương Lê một tay cầm xiên kẹo hủ lô, một tay xách đèn liu li. Cùng Hoắc Giác sóng vai đi về phố Chu Phúc. Sắp đến quán rượu, Hoắc Giác dừng bước, gọi. A Lê, Khương Lê vừa cắn nửa quả hồ lô, bị hắn gọi, nửa quả còn lại đột nhiên rơi khỏi que tre, rơi xuống mặt giày thêu hoa như ý. Khương Lê phồng một bên má, ngơ ngác nhìn Hoắc Giác, đôi mắt đen láy còn có chút ngây thơ. Hoắc Giác cong môi, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dùng tay áo cẩn thận lau sạch vết đường dính trên mặt giày nàng. Khương Lê có chút ngại ngùng, đang định nói, không cần lau, thì thấy Hoắc Giác ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc hỏi. A Lê, sau khi thi hương, ta cưới nàng được không? Thiếu niên tắm trong ánh trăng, hơi ngước mặt nhìn nàng, mày dài rủ xuống, mắt lạnh như sao, giọng nói trầm thấp hóa thành từng sợi tơ, quấn chặt lấy trái tim đang đập thình thịch của Khương Lê. Lông mi thiếu nữ khẽ run, đèn liu li trên tay bị gió thổi xoay nửa vòng. Nửa khuôn mặt Bồ Tát Địa Tạng ẩn trong tranh đèn chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Bồ Tát cúi đầu nhìn hắn, nụ cười dịu dàng và từ bi. Lớp đường của kẹo hồ lô dần tan thành mật, từ miệng ngọt đến tận đáy lòng. Khương Lê nén lại sự e thẹn, nhẹ nhàng đáp. Được, Vệ Xuân ở trọ được nửa tháng thì dọn đến phố Đông Liễu, con phố nằm ở phía đông thành Đồng An. Tiết Vô Vấn đã thuê sẵn một tòa nhà ba gian, đặt tên là Như Ý Viên. Nơi này trước kia là phủ đệ của một vị cử nhân lão gia, tuy không nguy nga tráng lệ nhưng cũng thanh nhã, tinh tế. Trong sân, cây cối xanh tươi rợp bóng, hoa nở rực rỡ, còn có một gian đình nghỉ mát. Thế nhưng Vệ Xuân vẫn chưa vừa ý, sai đồng ma ma ra ngoài mua sắm thêm nhiều đồ dùng, chẳng hạn như giường gỗ tử đàn dát vàng thượng hạng. Bàn trang điểm gỗ trầm hương cổ kính tinh xảo, lại còn tự tay vẽ tranh, điều chế hương liệu, bài trí gian phòng phía đông thêm phần tao nhã, quý phái. Tiết Vô Vấn khoanh tay dựa vào khung cửa, liếc nhìn Vệ Xuân, nói. Nàng để tâm đến phòng ốc của người khác thật đấy, cũng đâu ở được bao lâu, cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy. Vệ Xuân ngước mắt nhìn hắn ta một cái, không để ý đến lời nói đầy ghen tuông của hắn ta, vừa dùng chảy đá nghiền nát hương liệu đã phơi khô, vừa thản nhiên hỏi. Khi nào chàng đi? Tiết Vô Vấn mỉm cười, nhíu mắt nhìn Vệ Xuân hồi lâu mới nói. Đợi Triệu Khiển đến, ta sẽ đi, chắc là một hai ngày tới. Nghe vậy, Vệ Xuân khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục nghiền hương liệu. Tiết Vô Vấn bước tới, giữ tay nàng ấy lại, cằm đặt lên vai nàng ấy, ghé sát tai nàng ấy khẽ hỏi. Lần này ta đi, ít nhất 4 tháng mới gặp lại. Tiểu Lệ Chi, nàng có nhớ ta không? Vệ Xuân bị hắn ta ôm chặt, không thể động đậy, bèn buông chảy đá trong tay, quay đầu nhìn hắn ta, đặt lên cằm hắn ta một nụ hôn. Ánh mắt Tiết Vô Vấn sâu thẳm, bế nàng ấy lên, đi thẳng vào phòng ngủ phía tây. Chiều hôm sau, Triệu Khiển đã đến, ngoài Triệu Khiển, còn có hơn 10 ám vệ nhà họ Tiết cùng 7-8 nha hoàn, bà vú của Vô Song Viện. Ngoài ra, trên xe ngựa còn chất 3 hòm vàng bạc châu báu, những chiếc hòm cao ngang người chất đầy chân bảo quý hiếm. Tính ra, e là từ khi đuổi theo Từ Thịnh Kinh, Tiết Vô Vấn đã sắp xếp ổn thỏa người và vật dụng cần thiết cho Vệ Xuân khi nàng ấy đặt chân đến Đồng An. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, đêm đó Tiết Vô Vấn lên đường trở về Thịnh Kinh. Sau khi hắn ta rời đi, Vệ Xuân từ trong một chiếc dương gỗ chọn ra một chiếc cháp trang điểm bằng đồng mạ vàng, khảm men sứ và ngọc trai. Bên trong cháp, một bộ trang sức bằng ngọc lam và mã não đỏ được sắp xếp chỉnh tề, gồm châm cài đầu, châm cài tóc, hoa điền, châm cài tóc mai, châm buông thả lắc lư theo nhịp bước, cùng khuyên tai, không thiếu thứ gì. Nàng ấy đưa chiếc cháp cho đồng ma ma, mỉm cười nói. Ma ma, lễ vật ra mắt cho A Lê xem ra cũng không đến nỗi soảng xỉnh. Mãi đến cuối tháng 5, Như Ý Viên mới được tu sửa hoàn chỉnh. Hoắc Giác vẫn chưa dọn vào Như Ý Viên, vẫn ở tại hiệu thuốc Tô Gia. Sau khi Triệu Khiển đến, ngoài việc điều dưỡng thân thể cho Vệ Xuân, còn thường xuyên bị Hoắc Giác mời đến hiệu thuốc để châm cứu giải độc cho Tô Thế Thanh. Đối với Hoắc Giác mà nói, Triệu Khiển cũng coi như là người quen cũ. Kiếp trước, hai người đã có không ít giao thiệp. Người này xuất thân từ một gia đình y học, ông cố, ông nội và cha đều từng làm ngự y trong Thái Y Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dù có tư chất thông minh, y thuật cao siêu, nhưng vì không thích bị gò bó, nên hắn ta nhất quyết không chịu vào Thái Y Viện làm việc. 4 năm trước, cha của Triệu Khiển là Triệu Hoài Đức bị cuốn vào một vụ án đầu độc trong hậu cung, suýt chút nữa liên lụy cả nhà bị chém đầu. May nhờ Tiết Vô Vấn ra tay cứu giúp, mới tẩy sạch được tội danh mưu hại hoàng tử. Từ đó, Triệu Khiển một lòng một dạ đi theo Tiết Vô Vấn. Biết Vệ Xuân là mạng sống của Tiết Vô Vấn, lại biết Hoắc Giác là đệ đệ thất lạc đã lâu của Vệ Xuân, nên dù không muốn, hắn ta vẫn tận tâm tận lực chữa bệnh cho Tô Thế Thanh, cha nuôi của Hoắc Giác. Phải nói rằng, sau khi Triệu Khiển đến, bệnh tình của Tô Thế Thanh đã có chuyển biến tốt rõ rệt. Đến ngày Khương Lê cập kê, hắn ta thậm chí còn đích thân đến quán rượu tặng quà chúc mừng. Lễ cập kê của nữ tử bình dân Đại Chu không quá cầu kỳ, thường chỉ làm lễ cài châm đơn giản tại nhà, mời vài người bạn thân đến dự, náo nhiệt một chút là coi như xong lễ. Không giống như các tiểu thư khuê các trong những gia đình quyền quý, lễ cập kê sẽ được tổ chức tại gia miếu, khách nữ đông đúc, tiếng đàn sáo rộn ràng, trang trọng và long trọng. Ngày Khương Lê cập kê là mùng 6 tháng 6, quán rượu đặc biệt nghỉ một ngày. Mời mấy vị phu nhân có duyên phận tốt lành ở phố Chu Phúc và những người bạn thân của Khương Lê đến dự lễ. Thiếu nữ mặc bộ váy áo giao lĩnh màu đỏ tươi, búi tóc thành kiểu tóc hai búi, quỳ hướng về phía đông, rồi Dương Huệ Nương cài châm cho nàng. Như vậy là coi như kết thúc buổi lễ. Sau khi kết thúc, Khương Lê đã là nữ tử trưởng thành, có thể bàn chuyện hôn nhân. A Lê, hôm nay cô thật xinh đẹp. Trương Oanh Oanh khoác tay Khương Lê. Nàng ấy nhỏ hơn Khương Lê 1 tháng, sau khi xem lễ cập kê của Khương Lê, cũng mong chờ lễ cập kê của mình đến nhanh. Khương Lê lén lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ bằng bàn tay, soi soi, nhỏ giọng hỏi. Thật sự xinh đẹp sao? Trương Oanh Oanh gật đầu. Cực kỳ xinh đẹp, các tiểu thư khuê các ở phố Chu Phúc. Không, phải nói là toàn bộ thành Đồng An cũng không ai xinh đẹp bằng cô. Trong gương đồng, thiếu nữ mắt sáng răng trắng, mày ngài mắt phượng, quả thật là xinh đẹp. Khương Lê cất gương đồng, mím môi cười. Trương Oanh Oanh ngước mắt nhìn Khương Lê, linh cảm nói. Một lát sau khi lễ cập kê kết thúc, có phải cô muốn đi gặp Hoắc Giác không? Nghe vậy, Khương Lê suýt chút nữa làm rơi chiếc gương đồng trong tay, vội vàng nhìn về phía Dương Huệ Nương, nhỏ giọng nói. Nhỏ tiếng thôi, nếu bị mẹ nghe thấy, chắc chắn sẽ lột da ta. Nói xong, lại sầu não sờ sờ cây châm vàng trên đầu, nói. Ta vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để chuồn ra ngoài đây. Trương Oanh Oanh đảo mắt, chỉ vào mũi mình, cười tủm tỉm nói. Ta có cách, trong con hẻm nhỏ của hiệu thuốc Tô gia. Hoắc Giác đứng dưới gốc cây dương, nghe thấy tiếng bước chân hơi vội vàng của thiếu nữ, liền ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trong màn sương mỏng màu vàng kim do ánh tà dương dệt nên, thiếu nữ mặc váy đỏ, vén tà váy, vội vàng chạy về phía hắn, rất nhanh đã đến trước mặt hắn. Ánh sáng mỏng manh chiếu lên làn da nàng trắng nõn, mịn màng như tuyết, đôi mắt long lanh trong veo, tựa như chú nai con ngơ ngác bước ra khỏi rừng sâu vào buổi sớm mai. Vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ ấy, lại bởi vì chiếc váy đỏ và đôi môi đỏ mọng mà tăng thêm vài phần diễm lệ. Hoắc Giác nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giác, có phải huynh đã đợi rất lâu rồi không? Khương Lê không chú ý đến những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt hắn, hơi thở gấp gáp, theo bản năng đưa tay sửa lại cây châm trên đầu, rồi chỉnh lại đai lưng. Vừa rồi nàng vội vàng chạy đến, cũng không biết có chỉnh tề hay không. Hôm nay nàng đã là đại cô nương rồi, không thể hấp tấp như vậy nữa. Không lâu, Hoắc Giác đưa tay chỉnh lại cây châm vàng trên đầu nàng, giọng nói trầm thấp hơi khàn, hắn cúi đầu nhìn nàng, nói. A Lê, ta đưa nàng đi gặp một người. Cách chương.